Chương 2294, ngươi là ai? Hiển nhiên, khí linh đối tinh thần thiên giải, viễn siêu phương thần. Hắn chỉ là từng tại Vô Cực Kiếm Tông trong điển tịch thấy qua, đối với tinh thần thiên giới thiệu, cũng là lắc đắc không có mấy. Chỉ là biết rõ, tinh thần thiên là hỗn độn hư không thập đại siêu cấp địa vực. Lao chủ nhân từng tại tinh thần thiên lưu lại một cái tông môn, không biết tình huống như thế nào, chủ nhân ngươi trước tiên có thể đi cái kia tông môn nhìn xem. Nói không chừng có thứ mà ngươi cần đổ vật đâu, khí linh nói. Phương thần gật đầu, khí linh nói cũng không thành vấn đề. Huống hồ, coi như hắn muốn đi, liền có thể đi sao? Loại này vượt ngang hỗn độn hư không siêu viễn cự ly truyền tống trận, cờ ân nở thường xuyên giữ gìn. Từ khi hư huyền đại đế sau khi ngã xuống, không còn có người sử dụng qua cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận. Theo thời gian trôi qua, tuế nguyệt không thể trôi qua, siêu viễn cự ly trong truyền tống trận năng lượng cũng là từ từ biến mất. Phương thần cũng là trong lúc vô tình xúc động siêu viễn cự ly truyền tống trận, mới đem truyền tống đến nơi đây. Đến tận đây, siêu viễn cự ly truyền tống trận trực tiếp bãi công, năng lượng tiêu hao hoàn tất, không cách nào vận chuyển. Muốn trở về, nói nghe thì dễ, chủ nhân ngươi cũng không cần quá nóng nội, nếu là có thể đạt được một chút năng lượng bảo thạch lời nói, vẫn là có cơ hội trở về. Khí linh nói, lại nói, hư tinh thiên làm sao có thể cùng tinh thần thiên tương so, chủ nhân hành trình thế nhưng là tinh thần đại hải, hư tinh thiên không phải người sân khấu. Ở chỗ này đem có cơ hội tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn cường giả, vô số cơ duyên chờ ngươi. Phương thần cu nở dê minh bạch khí linh ý tứ, thế nhưng là thê tử của mình cùng nữ nhi, còn tại hư tinh thiên. Chủ nhân, những cái kia ngươi không cần lo lắng, Vô Cực Kiếm Tông đã trở thành Đông Huyền Thiên bá chủ. Mà lại tinh hà lao tổ cũng sẽ âm thầm che chở, bọn hắn không có việc gì. Khí linh nói, còn như ma sát thiên khâu ra, chờ chủ nhân thực lực cường đại về sau, cầm ý đi về quê, trực tiếp đem bọn hắn diệt đi là được. Phương thần bĩu môi, nói nhẹ nhàng linh hoạt, dùng thực lực của hắn, khi nào mới có thể trưởng thành đến trở tay diệt khâu ra loại kia tình trạng. Bất quá, người tóm lại là muốn có một chút tưởng niệm. Bằng không mà nói đan vo đạo một đường còn có cái gì động lực nghĩ tới đây, phương thần nội tâm cũng là từ từ bình thường trở lại. Đã lại tới đây, nói rõ đây là thiên ý hắn vo đạo chi lộ, bắt đầu từ đó. Hư huyền đại đế lưu lại tông môn kêu cái gì, phương thần hỏi. Ảnh nguyệt tiên tông. Khí linh nói, ngươi nhìn thấy cố này khô cốt, liền là ảnh nguyệt tiên tung tiên tổ. Phương thần sửng sốt một chút, toàn tức cảm thán. Lập tức, tại khí linh chỉ điểm. Rời đi ảnh nguyệt sơn cốc. Ảnh nguyệt sơn cốc, ở vào ảnh nguyệt bên trong dãy núi bộ. Mà ảnh nguyệt dãy núi, tại cái này tiên thiên giới cũng là tương đối nổi danh một chỗ cấm địa. Gần đây, ảnh nguyệt dãy núi trên trời rơi xuống dị tượng, hết thảy đều biểu thị ảnh nguyệt trong dãy núi sẽ có chí bảo xuất thế. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, ảnh nguyệt trong dãy núi chí bảo, nhất định đến từ ảnh nguyệt sơn cốc. Nghĩ đến ảnh nguyệt sơn cốc, trong lòng mọi người phát lạnh. Đây chính là trong truyền thuyết nơi chôn cất, chôn giấu lấy vô số cường giả thi cốt. Ảnh nguyệt dãy núi bên ngoài, có một cái hoang nguyên. Giờ phút này, trên cánh đồng hoang đứng đấy rất nhiều võ giả. Những này võ giả trên thân phát tán ra khí tức, trên cơ bản đều là hồn thiên thần trình độ. Tiên tổ hiển linh sao, ha ha, thiên phù hộ ta ảnh nguyệt tiên tông, khẳng định là tiên tổ tại chỉ dẫn chúng ta. Mấy cái người mặc trường bào màu tím võ giả, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười. Bọn hắn là ảnh nguyệt tiên tông trưởng lão, bọn hắn tiên tổ, vẫn lạc tại ảnh nguyệt trong sân cốc, cho tới nay, bọn hắn đều muốn tiến vào bên trong, tìm kiếm tiên tổ di thể. Nhưng mà, ảnh nguyệt trong dãy núi nguy cơ từ phía, tông môn người đi vào vô số lần, đều là có đi không về. Bao quát lần này, thương lan khu đông đảo tông môn, đều tại quan sát, không dám tự tiện tiến vào bên trong. Nhìn thấy ảnh nguyệt tiên tông mấy cái trưởng lão kích động không thôi, chung quanh một chút tông môn người. Khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Hừ, cu nở dê không chiếu chiếu tấm gương, các ngươi ảnh nguyệt tiên tông nghèo túng đến mức nào, đu nở dê đờ y, trong tông môn liền huyền thần đều không có, cũng không cảm thấy ngại ra nơi này, thật sự là mất mặt xấu hổ. Ảnh nguyệt tiên tông ngu xuẩn, bên trong không phải có các ngươi tiên tổ sao, các ngươi vì sao không đi vào một chút tông môn người, căn bản tiểu xem thường ảnh nguyệt tiên tông, đều đang dễ cợt, thậm chí đang uy hiếp. Nhớ năm đó, ảnh nguyệt tiên tông tại thương lan khu tiếng tăm lừng lẫy, cho dù là tại tiên thiên giới, đều là số một số hai cường đại tông môn. Bất quá, từ khi ảnh nguyệt thánh giả vẫn lạc về sau, ảnh nguyệt tiên tông không người kế tục, lại thêm năm đó gây thù hằn quá nhiều, bị hợp nhau tấn công. Cuối cùng có thể may mắn không có bị diệt môn, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Cứ như vậy, để Ảnh Nguyệt Tiên Tông triệt để nghèo túng xuống dưới. Đến mức đã từng cường đại đến không ai bị nổi tông môn, tại Thương Lan khu đều có chút chân đứng không vững. Thậm chí trong tông môn đều không có một cái nào huyền thần. Huyền thần, là hồn thiên thần phía trên tồn tại, huyền chi hữu huyền, thần kỳ. Đạt tới huyền thần trình độ, đã có thể trở thành hỗn độn hư không chư hầu một phương. Nếu là tại hư tinh thiên loại kia man gì chi địa, đủ để khai tông lập phái. Tinh thần thiên chính là hỗn độn hư không thập đại đỉnh tiêm địa vực, nơi này tông môn, không có huyền thần đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Thương Lan khu có rất nhiều môn phái nhỏ, muốn chiếm đoạt Ảnh Nguyệt Tiên Tông, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù sao cái sau vẫn có một ít nội tình. Một mực kéo dài hơi tàn còn sống. Gần đây phát hiện trên trời rơi xuống dị tượng về sau, càng là điên cuồng, bọn hắn cho rằng đây là tiền tổ tại chỉ dẫn bọn hắn. Ảnh Nguyệt Tiên Tông cơ hội vùng lên đến. Chỉ tiếc, đi vào Ảnh Nguyệt ngoài dãy núi thời điểm, lại phát hiện dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách cùng những tông môn khác đối kháng. Mấy người các ngươi ra hỏa, vào xem. Đột nhiên, một cái thai to mặt lớn mập mạp võ giả, khí thế hung hăng đi đến Ảnh Nguyệt Tiên Tông mấy cái trưởng lao bên cạnh, trầm giọng nói. Hừ, nhớ năm đó chúng ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông cường đại lúc, ngươi còn không biết ở nơi nào cất giấu đâu. Ba mập mạp võ giả một bàn tay quất vào Ảnh Nguyệt Tiên Tông trưởng lao trên thân, lập tức đem nó quất bay. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám dạng này cùng La Ho Tư nói chuyện cách ma. Ngươi không nên quá tờ hờ ở Ảnh Nguyệt Tiên Tông một cái khác cái trưởng lão, phẫn nộ quát. Ngươi muốn chết sao được xưng là cách ma mập mạp võ giả, là thiên cửa tím trưởng lão, ỷ thế hiếp người, một lần muốn diệt đi Ảnh Nguyệt Tiên Tông. Cách ma cử động, để Ảnh Nguyệt Tiên Tông mấy cái trưởng lão, lập tức tức giận. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, cùng cách ma cùng nhìn nhau. Trên quảng trường đám người, nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn tranh đấu. Nhưng mà, đúng lúc này, Ảnh Nguyệt dãy núi phát sinh rất lớn chấn động. Trên bầu trời dị tượng, đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh theo Ảnh Nguyệt trong dãy núi dạo bước mà ra. Có huyền thiên chủ y khí linh trợ giúp, phương thần tại Ảnh Nguyệt trong dãy núi như vào chỗ không người, rất nhẹ nhàng liền đi ra. Chỉ bất quá, khi hắn sau khi ra ngoài, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể có nhiều người như vậy bọn hắn làm gì đều nhìn mình cằm chằm đâu phương thần thần sắc trên mặt biến ảo. Toàn tức chuẩn bị quay đầu trở về Ảnh Nguyệt dãy núi. Tiểu tử, ngươi là ai đột ngột? Một đạo thanh âm điếc thai nhức óc truyền vào phương thần trong lỗ thai. Ngay sau đó, dáng người mập mạp cách ma, trong nháy mắt xuất thủ, cuồng bạo lực hấp dẫn, trực tiếp đem phương thần thân thể hút tới hắn bên cạnh. Ngươi làm sao lại tại Ảnh Nguyệt trong dãy núi? Đối mặt cách ma chất vấn, phương thần đang sững sờ. Cách ma, ngươi đem nhân ra sợ choáng váng. Một cái khai thiên cảnh tiểu gia hỏa, lại có thể đi ra Ảnh Nguyệt dãy núi, chẳng lẽ ra hỏa này đạt được Ảnh Nguyệt trong sơn cốc chí bảo sao? Trong lúc nhất thời, trên cánh đồng hoang có liên tiếp tiếng nghị luận. Mọi người ở đây, yếu nhất đều là đến thánh cảnh, thậm chí còn có mấy cái huyền thần ở đây. Tốt, đều an tĩnh một chút. Một người mặc đạo bào huyền thần, đi đến phương thần bên cạnh, bình tĩnh nói, đạo hữu, ngươi là ai, vì sao theo Ảnh Nguyệt trong dãy núi ra? Phương thần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lắc đầu, nói, ta đang tu luyện, trong lúc vô tình bị trên bầu trời khí lãng cuốn vào trong dãy núi, liều mạng chạy trốn, liền đi tới nơi này. Ngươi đạt được cái gì đây mới là đám người chuyện quan tâm nhất. Phương thần lắc đầu, biểu hiện rất mờ mịt. Người mặc đạo bào huyền thần, thần thức bao phủ phương thần, cẩn thận tra xét một phen. Sau đó lắc đầu, hắn quá yếu, căn bản là không có cách tiến vào Ảnh Nguyệt trong sơn cốc. Hắn không có nói láo, hẳn là tại phụ cận tu hành lúc, bị trên trời rơi xuống dị tượng, đưa vào Ảnh Nguyệt dãy núi. Hai đại huyền thần lên tiếng, những người khác tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Bất quá, còn có người chưa từ bỏ ý định, tỉ như nói thiên cửa tím cách ma. Hô cách ma thân hình lóe lên, chui vào Ảnh Nguyệt trong dãy núi. Theo hắn hành động, cái khác ngo ngoe muốn động võ giả, như là châu chấu, chui vào Ảnh Nguyệt trong dãy núi.